Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, đệ 93 chương. Tống Cảnh Đội ở nhà mình, người dẫn đường kích thích hạ bạo đấm quặng mỏ nửa giờ, rốt cuộc thần sắc hung tàn mà đột phá tinh thần lực một bậc, gông cùm xiềng xích, thành công thăng cấp tinh thần lực nhị cấp. Trước mặt chỉ số là 18/20. Ở số ít nhị cấp tinh thần lực người chơi bên trong cũng coi như là tinh thần lực pha cao. Hắn đấm xong quặng mỏ lúc sau, tùy tiện tại đẳng cấp bảng xếp hạng chung chọn hai cái người chơi đấm một đốn, sau đó thần thanh khí sảng rời đi mộng tưởng thế giới. Kết quả mới vừa trở lại thế giới hiện thực, hắn liền nhận được Tiểu Trương đánh lại đây khẩn cấp cầu cứu điện thoại. Lão đại, nhanh lên tới Tây Thành nội bên này, vòng quanh trái đất thương trường có 3 cái cướp bóc phạm trắng trợn táo bạo ở cướp bóc một tầng châu báu vàng bạc. Bọn họ đều ăn mặc kỳ quái áo chống đạn, hơn nữa tốc độ phi thường mau, hiện tại đã muốn chạy trốn đi ra ngoài. Bọn họ trọng thương lão Lưu, còn giết 4 cái bảo an. Trương Chí nói lời này thời điểm thanh âm đều đã phẫn nộ tới rồi cực hạn. Tống Khắc Phong ánh mắt cũng nháy mắt trở nên sắc bén đến cực điểm. Không cần phải nói, kia 3 cái cướp bóc phạm tất nhiên là mộng tưởng thế giới người chơi. Hắn tùy tay bắt lấy chính mình áo khoác liền ra cửa. Rồi sau đó không có cơ động dùng mô tô, cũng không có mở ra xe cảnh sát. Trực tiếp sử dụng một chương tia chớp tạp chụp ở trên người. Một đường liền như vậy ở trong bóng đêm như tia chớp giống nhau tới Tây Thành vòng quanh trái đất thương trường. Hắn tới thời điểm liền nhìn đến kia 3 cái kiêu ngạo cướp bóc phạm chính một người cõng một cái đại túi trong miệng, phát ra hưng phấn mà kiêu ngạo tiếng cười. Tốc độ bay nhanh chạy ra tới. Bọn họ tốc độ so với người thường nhanh rất nhiều. Hiển nhiên thân thể tố chất mới mộng tưởng thế giới được đến tăng cường. Khi bọn hắn 3 người nhìn đến ở bọn họ trước mặt thẳng tắp đứng, thuận tay điểm nổi lên một cây yên Tống Cảnh Đội thời điểm, kiêu ngạo thần sắc thu liễm một chút. Ngươi ai a? Tại đây đứng làm gì? Hảo cầu không đỡ lộ. Chạy nhanh lăn miệng cho chúng ta một chân liền đem ngươi đá. Cái này cướp bóc phạm nói còn chưa nói xong, hắn liền thấy hoa mắt, rồi sau đó cảm giác được bụng kịch liệt đau đớn. Hắn cả người đều bay ngược đi ra ngoài, thời điểm còn hoàn toàn không thể tin tưởng. Hắn thế nhưng sẽ bị một người bình thường cấp đá bay ra đi. Hơn nữa lấy hắn thể chất thế nhưng sẽ như vậy đau. Chạm vào, đương cái này cướp bóc phạm hung hăng ngã trên mặt đất thời điểm, hắn nhìn thoáng qua chính mình sinh mệnh giá trị. Thình lình hoảng sợ phát hiện hắn thế nhưng bị người một đá liền đá rớt 2/3 sinh mệnh. Hắn lời nói cũng chưa tới kịp nói liền hộp ra một búng máu. Sau đó nhìn này khẩu huyết hắn ngây dại. Tống Khắc Phong ngậm thuốc lá đầu, thần tình lạnh lùng không nói một lời. Hắn đầu tiên là một chân đá bay cái kia đối với hắn nói ẩu nói tả người, rồi sau đó xoay người liền bắt đầu bạo đấm mặt khác 2 cái đạo tặc. Kia 2 người mặc dù ở trong lòng có phòng bị dùng tới bảo mệnh võ thuật đại sư tạp, nhưng mà loại này không phải chính mình võ thuật cùng có được giết người kỹ thuật Tống đội trưởng. Một so, không đến 3 cái hiệp liền bò. Bởi vậy, chờ Trương Chí cùng mặt khác hình cảnh đầy mặt phẫn nộ lao tới thời điểm, liền nhìn đến bọn họ thỉnh 10 ngày giả, gần nhất luôn là xin nghỉ bỏ bê công việc Tống Cảnh Đội. Một bên chịu yên một bên dẫm lên kia 3 cái bị đánh ngã cướp bóc phạm. Tạc Thiên khí thế ập vào trước mặt. Sư phụ, Trương Chí lại kích động lại cảm thấy tìm được rồi người tâm phúc ủy khuất. Trực tiếp liền phát đi lên. Tống Khắc Phong xách một tiếng, ghét bỏ đẩy hắn ra. Xem hắn không có bị thương liền đối với những người khác gật gật đầu. Ta cùng Trương Chí đem bọn họ 3 cái áp tải về đi. Các ngươi mang theo lão Lưu đi bệnh viện, phảng phất có Tống Khắc Phong địa phương liền có định. Hải thần châm, mặt khác cảnh sát kích động, gật đầu. Mang theo trọng thương viên thượng xe cảnh sát, đi ngang qua kia 3 cái đạo tặc thời điểm. Còn một người hung tợn đạp bọn họ một chân. Tống Khắc Phong hoàn toàn không có ngăn cản. Chờ Tống Khắc Phong một tay một cái đem này 3 cái đã bị đánh hoàn toàn không dám động 3 người ném vào trong xe lúc sau. Trương Chí ngồi ở điều khiển vị thượng mới cảm thấy có chút kỳ quái. Sư phụ, ngươi lần này tới cũng quá nhanh điểm đi. Ta mới vừa cho ngươi nói chuyện điện thoại xong ngươi liền tới rồi a. Tống Khắc Phong cắn yên mông liếc hắn một cái. đêm chạy, Trương Chí khóe miệng vừa kéo. Theo hắn biết, hắn sư phụ ra ở thành Đông, mà nơi này là thành Tây. Đại buổi tối 12 giờ đêm chạy chạy một cái thành. Hắn cũng là vô cùng chịu phục. Bất quá lúc này Tống Khắc Phong không công phu cùng Xuẩn Đồ Đệ nói chuyện. Hắn đang nghe 110 cho hắn giảng về người dẫn đường chi gian cắn nuốt. Hắn nếu bắt lấy này ba cái mộng tưởng thế giới phạm tội người chơi, vậy không thể nhìn bọn họ lại bởi vì mộng tưởng thế giới thần kỳ đạo cụ mà chạy thoát. Nhưng liền tính là như vậy, hắn nghe được người dẫn đường cắn nuốt thời điểm cũng cảm thấy này không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn tuyệt đối sẽ không làm này ba người trở thành chính mình nô lệ. Mặc dù này ba người là tội phạm, cũng muốn có cơ bản nhất nhân quyền. Nếu nói như vậy, hắn liền phải lựa chọn hoàn toàn cắn nuốt này ba người người dẫn đường. Nhưng như vậy sẽ làm bọn họ ba cái tổn thất đại lượng sinh mệnh giá trị cùng với tinh thần lực. Rất có khả năng đến chết hoặc chí tàn. Điểm này cũng làm Tống Khắc Phong do dự. Hắn cho rằng này ba người hẳn là tiếp thu pháp luật chế tài. Sau đó vì chính mình chuộc tội, hắn cũng không có tự mình trừng phạt bọn họ ba người tư cách. Hắn cũng không phải trong bóng đêm chính nghĩa giữ gìn giả. Hắn là một người người danh cảnh sát. Như thế mà thôi. Cho nên, Tống đội trưởng lâm vào rối rắm. Tại đây loại rối rắm dưới, hắn tạm thời đem này ba người cấp đánh hôn mê. Sau đó bắt đầu rồi chính nghĩa rối rắm tự hỏi. Sáng sớm hôm sau tin tức liền trực tiếp báo này khởi thập phần ác liệt đêm khuya cướp bóc án. Mặc Dương Cường lôi kéo vạn năm trạch nam bạn trai tập thể hình trở về lúc sau liền thấy được này. Tắt tin tức, cứ việc tin tức người chủ trì dùng thực bình thản uyển chuyển từ ngữ nói chuyện này. Nhưng là Mặc Dương vẫn là ở trên mạng thấy được xã hội thượng đối với chuyện này khủng hoảng cùng. Với, ở một vòng trước bắt đầu ồn ào náo động trần thượng. Càng diễn càng liệt đặc dị công năng lời đồn đãi. Ngoại tào. Ta anh em chính là cái kia vòng quanh trái đất thương trường bảo an. Có video có chân tướng A. Kia ba cái trộm cướp phạm tay không liền tạp lạn chống đạn pha lê. Hơn nữa tới rồi cảnh sát nhóm dùng thương đánh bọn họ. Bọn họ thế nhưng đều hoàn toàn không né. Bọn họ trên người ăn mặc kia màu đen quần áo có thể 100% chống đạn A. Nếu không phải sau lại có một cái càng nghiêu bức cảnh sát chạy tới. Bọn họ ba cái tuyệt đối có thể trực tiếp cầm vàng thỏi chạy. Thăng video đúng đúng đúng. Ta là làm đêm. Lúc ấy liền ở kia phụ cận đi bộ. Ta nhìn đến cái kia chạy tới cảnh sát siêu cấp nghiêu bức. Một chân liền đem một cái nghi phạm cấp đá bay ra đi. Kia đến là bao lớn lực lượng a? Sách, thế giới này có phải hay không linh khí bắt đầu sống lại? Lại hoặc là đột nhiên đã xảy ra cái gì dị biến? Tựa như tiểu thuyết nói như vậy, đại gia bắt đầu có đặc dị công năng hoặc là có thể bắt đầu tu tiên. Ông trời càng nghĩ càng cảm thấy những cái đó tiệp cùng đề tài không sai a. Gần nhất thật nhiều người đều đột nhiên một đêm gian phất nhanh. Còn có nữ hài tử đột nhiên biến xinh đẹp, nam nhân nháy mắt trường cao biến cường tráng. Lời này nói không sai, ta bên người liền có một cái tên du thủ du thực. Nguyên bản chính là cái nơi quấy rầy người lưu manh. Kết quả mấy ngày trước hắn đột nhiên liền phất nhanh. Nghe nói là nhặt một khối đầu chó kim. Ta tin hắn ta. Hắn thần thần thao thao mỗi ngày oa ở nhà đều không ra. Có đôi khi kêu thảm thiết liên tục. Có đôi khi lại cùng điên rồi dường như vui mừng vô cùng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi người đối với chung quanh sự tình mặc dù là lại trì độn. Nhưng những cái đó không hài hòa địa phương luôn là sẽ bị bọn họ đặt ở ký ức giữa. Chỉ cần một cái cơ hội là có thể đủ hoàn toàn mở ra này ký ức hụt. Sau đó, trên mạng liền xuất hiện càng ngày càng nhiều tương quan thảo luận cùng đề tài. Thậm chí còn có một ít máy tính cao thủ trèo tường nhìn nước ngoài trang web. Mang về tới nước ngoài cũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều kỳ lạ bạo lực sự kiện. Cùng với xuất hiện rất nhiều siêu cấp anh hùng cùng siêu cấp tội phạm tin tức. Đề tài này phảng phất là trong một đêm lại đột nhiên nổ tung. Có người ảo tưởng chính mình cũng có thể đột nhiên thức tỉnh dị năng trở thành anh hùng. Có người lại cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng làm rất nhiều lý trí người cảm thấy không thể lý giải chính là. Giống như vậy ồn ào náo động trần thượng đồn đãi vớ vẩn. thường lui tới quốc gia đều sẽ ở lời đồn đại xuất hiện sớm nhất thời gian tăng thêm quản khống, hoặc là bác bỏ tin đồn. Nhưng lúc này đây trên mạng thảo luận càng ngày càng nhiệt liệt. Quốc gia cơ cấu thế nhưng không có gì đại động tác. Chỉ là đem một ít đặc biệt quá phận đại về quần thể cấp phong mà thôi. Mặc Dương nhìn trong tay tin tức, cảm thấy quốc gia thượng tầng hẳn là đã biết một ít cái gì. Hơn nữa có một ít ý tưởng, bằng không cũng sẽ không như vậy. Chỉ là, bọn họ hẳn là ở rối rắm. Rốt cuộc muốn áp xuống chuyện này vẫn là báo cho công dân đi. Nghĩ như vậy, Mặc Dương di động đột nhiên vang lên. Điện báo dãy số là xa lạ, nhưng Mặc Dương lại có thể khẳng định đối phương thân phận. Là ta, Mặc Dương mở miệng. Bên kia truyền đến đường miệng nhẹ nhàng thở ra thanh âm. Ngư đầu, còn hảo ngươi tiếp điện thoại. Gia Gia muốn cùng ngươi nói chuyện, thương lượng một chút nào đó sự tình. Mặc Dương nghe được đường miệng nói dừng một chút. Qua một hồi lâu hắn mới gật đầu. Hành, ngươi làm Gia Gia tiếp điện thoại đi, thực mau. Điện thoại bên kia liền truyền đến một cái trầm tĩnh uy nghiêm thanh âm. Là Tiểu Dương đi. Mặc Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ân, là ông nội của ta. Ngài thân thể hảo sao? Đường lão gia tử trong thanh âm mang theo một ít ý cười. Yên tâm, đã hảo, ít nhiều ngươi. Mặc Dương liền không nói nữa. Đường lão gia tử cuối cùng kia bốn chữ cũng đã biểu lộ một ít đồ vật. Tiểu Dương a, ta chính là tới hỏi một chút ngươi. Ngươi cấp đường miệng kia bổn giảm béo trong sách nội dung đáng tin cậy sao? Đường miệng kia tiểu tử chiếu vận động hơn phân nửa tháng, không gầy phản béo, cái này làm cho ta thực lo lắng a. Mặc Dương nghe được lời này khóe miệng hơi hơi mà câu một chút. Gia Gia, ta cùng mì nước đó là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm. Ta không vì hắn hảo làm gì cho hắn kia quyển sách. Đó là ta phí đại lực khí cho hắn tìm được giảm béo thư. Hắn nếu là không giảm xuống dưới thuyết minh là chính hắn không đủ coi trọng không có nghị lực. Trong sách nội dung tuyệt đối đều là nhất, chân thật. Đường lão gia tử nắm điện thoại tay hơi hơi căng thẳng. Hảo, ta đây khiến cho kia tiểu tử lại nỗ lực. Còn có, nghe nói ngươi tân vào một nhà nghiên cứu khoa học công ty. Công ty phúc lợi đãi ngộ thế nào? Ngươi ở kia quá được chưa? Không được nói liền trở về. Ngươi ba sự tình mặt trên đã xác định là oan tình. Ngươi nếu là trở về tự thú, ta cũng có thể cấp nói tình. Mặc Dương nghe ra lão gia tử lời nói quan tâm, trong lòng hơi sáp, lại vẫn là cự tuyệt nói. Gia Gia, ta ở bên trong này làm khá tốt. Hơn nữa, phương diện này thật sự là có rất nhiều lợi hại khoa học kỹ thuật. Hiện tại càng ngày càng nhiều người đều tưởng tiến vào cái này trong công ty đi tránh một phần thể. Diện, ta cũng đến đi tránh một tránh. Ít nhất cũng có thể đủ co tự bảo vệ mình cùng bảo hộ các ngươi lực lượng mới được. Ngài yên tâm đi, ngài không phải từ nhỏ đều nói ta là nhất cơ linh thông minh sao? Ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Tự thú liền thôi bỏ đi. Đường lão gia tử nghe thấy cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là có chút thất vọng cùng lo lắng. Hắn còn muốn nói nữa, lại nhìn đến Tôn Tử dùng sức cho hắn đưa mắt ra hiệu. Cuối cùng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn Tôn Tử liếc mắt một cái, đem điện thoại cấp đại Tôn Tử. Sau đó, Đường Miện lấy quá điện thoại cấp nhà mình Ngư Đầu đánh báo cáo. Tôn Tiểu Quay gần nhất trạng thái phi thường hảo. Bất quá phía trước có một cái ta hoài nghi là cùng nàng cùng cái địa phương tới cô nương. Kêu Lưu Mỹ Mỹ, nàng đột nhiên liền tinh thần thác loạn tiến bệnh viện. Sau đó ta tra xét Lưu Mỹ Mỹ cùng Tôn Tiểu Quay hai người. Các nàng hai cái là phi thường muốn tốt khuê mật, nhưng là gia đình điều kiện đều giống nhau lại đều muốn đương minh tinh. Đại khái là năm trước 12 tháng 31 hào. Chính là mưa sao băng đại bùng nổ kia một ngày các nàng hai cái ra cửa. Trở về lúc sau tựa hồ hành vi liền biểu hiện có chút khác người cùng kích động. Mặc Dương gật đầu. Ân, ta đã biết, ngươi đem chuyện này muốn nói cho Gia Gia đi. Nhân tiện nói cho hắn. Chuyện này nên có một cái định luận. Hiện tại bên ngoài lời đồn đãi rất nhiều. Nhân tâm không xong, không phải sự tình tốt. Đường miệng nghĩ đến gần nhất càng ngày càng thường xuyên phát sinh các loại sự kiện. Gật đầu, ân, ta đã biết. Ngươi cẩn thận quải xong điện thoại. Đường miệng nhìn về phía hắn Gia Gia. Lão gia tử đã lui cư nhị tuyến đã nhiều năm. Nhưng hiện tại hắn lão nhân ra mặc vào chính mình cởi ra hồi lâu quân trang. Mang lên kia chỉnh chỉnh tề tề quân công trương. Phảng phất là một cây trải qua phong sương mà chăm chít không cong lão Bạch Dương. Trong mắt tất cả đều là kiên nghị chi sắc. Đi thôi, ngươi mang lên ngươi kia bổn giảm béo thư. Cùng ta đi gặp một lần thủ trưởng cùng các tướng quân. Chuyện này mặc kệ có phải hay không thật sự, đều không thể lại kéo đi xuống. Thế đạo muốn rối loạn, đường miệng chân mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng vững. Sau đó đã bị lão gia tử hung hăng vung côn gõ tới rồi trên lưng. Xem ngươi về điểm này tiền đồ, Tiểu Dương còn ở kia tổ chức đương nằm vùng đâu. Ngươi đi gặp cá nhân lá gan cũng chưa. Đường miệng nhịn không được giang đau. Này đã không biết là bao nhiêu lần lão gia tử một bên khen ngư đầu một bên dỗi chính mình. Chẳng sợ ngư đầu hiện tại là cái đào phạm. Chậc, đường miệng cho rằng thấy thủ trưởng cùng các tướng quân sẽ là một kiện thập phần nghiêm túc đáng sợ. Sự tình, bất quá, chân chính nhìn thấy thời điểm, hắn cũng lên bất cứ giá nào. Ở vững chắc ngồi một vòng quốc gia thượng tầng người lãnh đạo nhìn chăm chú hạ. Hắn đem kia bổn giảm béo thư đem ra. Sau đó dùng hình chiếu một tờ thả ra. Đây là ngư đầu X, Mặc Dương 8 ngày phía trước cho ta thư. Bên trong hoa hoành tuyến tự chính là số hiệu. Thông qua này đó số hiệu ở mật mã gốc cái thượng tìm được tương đối ứng tự sau đó tạo thành muốn. Lời nói, chính là chúng ta khi còn nhỏ thương lượng chỉ có chúng ta hai cái biết đến mật mã. Thoạt nhìn này đó tự là lộn xộn. Bất quá ta phiên dịch tổng kết ra tới sau. Liền thành như vậy một đoạn lời nói, đường miệng lấy ra trong sách kẹp một chương giấy. Mặt trên là hắn cẩu bò dường như tự, địa cầu bị ngoại tinh sinh vật xâm lấn. Bước đầu suy đoán xâm lấn phương thức vì tinh thần tư duy xâm lấn. Lấy mộng tưởng thế giới vì danh, dẫn người tiến vào tinh thần thế giới trầm mê. Rồi sau đó thông qua người dục vọng khống chế nhân loại. Nên ngoại tinh sinh vật tộc đàn khoa học kỹ thuật đại đại siêu việt địa cầu. Xâm lấn nhân loại nhiều vì cùng đường ác nhân hoặc là có mãnh liệt dã tâm dục vọng người. Vạn mong cẩn thận, đường miệng thở nhẹ một hơi. Đây là ta sắp hàng phiên dịch ra tới nói. Có lẽ nói ra thực, vớ vẩn. Nhưng ta có thể bảo đảm ta tuyệt đối không phải ở nói giỡn. Lúc ấy chúng ta hai cái ở ta phong kín tính cực hảo tuyệt đối không có nghe trộm thiết bị trong xe. Nói chuyện, Mặc Dương đều hoàn toàn không dám cùng ta nói thật ra. Có thể thấy được hắn lúc ấy khẳng định là ở bị theo dõi trạng thái. Ta không rõ vì cái gì hắn sẽ như vậy thành thật không phản kháng. Nhưng là nếu ngoại tinh nhân nhóm là dùng tinh thần khống chế hắn nói. Vậy có thể lý giải. Hắn nếu là nói lời nói lúc sau làm không hảo liền sẽ bị biến thành ngốc tử. Tựa như những cái đó đột nhiên tăng nhiều bệnh nhân tâm thần giống nhau hơn nữa. Mặc Dương trả lại cho ta đã phát một ít văn kiện. Thủ trưởng nhóm nhìn xem đi. Đây là gần nhất 2 tháng tới hắn tìm người ký lục một ít đột nhiên biến hóa người tin tức. Còn có gần nhất thường xuyên tăng nhiều ác tính sự kiện. Tuy rằng thoạt nhìn giống như là những người đó thật sự đi rồi cứt chó vận. Nhưng là một kiện hai kiện còn có thể nói là trường hợp đặc biệt. Này mấy ngàn khởi ví dụ, liền tuyệt đối không thể dùng trường hợp đặc biệt tới giải thích. Thủ trưởng, ngươi phải tin tưởng Mặc Dương. Tuy rằng hắn phía trước làm quá kích sự tình, nhưng hắn tuyệt đối là một cái ái quốc chính nghĩa người. Hắn chính là tính tình quá cường điểm, chính mình chủ ý lớn điểm. Nhưng là tại đây loại sự tình thượng, hắn là tuyệt đối sẽ không nói giỡn. Đem tin tức truyền ra tới nhất định phi thường nguy hiểm. Hắn khẳng định đều làm tốt bị những cái đó ngoại tinh nhân trừng phạt hy sinh quyết định. Cho nên thủ trưởng ngài có thể hay không xem ở hắn này phân công lao mặt mũi thượng. Miễn hắn tội a, hắn hiện tại còn ở ngoại tinh người tinh thần trong thế giới liều mạng đâu. Đường miệng càng nói càng kích động đến cuối cùng thiếu chút nữa liền phải gào. Bị cảnh vệ viên nhanh chóng đè lại sau đó ở thủ trưởng ý bảo hạ làm hắn ngồi xuống. Sau đó thủ trưởng liền nhìn về phía đang ngồi những người khác. Đều nói một chút đi, có cái gì ý tưởng? Ngoặc kép, việc này thật sự là có chút hoang đường. Nếu dễ dàng nói ra đi nói, có lẽ sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng. Chúng ta còn cần càng nhiều tin tức mới có thể đủ xác. Định, không thể dễ dàng kết luận này đó đột nhiên bùng nổ sự tình còn không tính nhiều sao. Lại chờ đợi liền không hảo khống chế. Xác thật, dư luận đã rối loạn. Hơn nữa nước ngoài cũng xác thật xuất hiện tương đồng hỗn loạn. Ta cảm thấy hẳn là muốn nghiêm túc đối đãi. Lãnh đạo, ta cho rằng đây là thật sự. Ở mọi người thảo luận chung bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Đại gia theo tiếng xem qua đi, là đứng ở một vị tướng quân phía sau quan quân. Thiên Cường A, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hình Thiên Cường hít sâu một hơi, đem phía trước Tống Khắc Phong chủ động tìm hắn muốn nói cái gì sự tình nói. Tống Khắc Phong là 79 giới bộ đội đặc chủng binh vương. Nhập ngũ lúc sau nhiều lần lập công, bởi vì xuất sắc thành tích tiến vào quốc tế duy cùng bộ đội. Ở duy cùng trong lúc thập phần anh dũng hơn nữa nhiều lần vinh lập hạng nhất công. Lúc sau hắn xuất ngũ đương hình cảnh, cũng phá quá rất nhiều đại án muốn án. Cũng là 8 ngày trước, hắn đột nhiên liên hệ ta muốn nói với ta chuyện quan trọng. Nhưng trên đường hắn ngôn ngữ có 2 lần tạm dừng. Tựa hồ là phần đầu kịch liệt đau đớn, mà hắn như vậy phản ứng là ở hắn muốn nói cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện. Ta xem vẻ mặt của hắn hẳn là đã chịu quản thúc. Nhưng khi đó ta cũng không minh bạch có cái gì có thể làm hắn như vậy. Cho rằng hắn là phía trước vết thương cũ tái phát, nhưng hiện tại ngẫm lại, hắn khả năng cũng tiến vào cái kia ngoại tinh nhân chế tạo trong thế giới. Đã nhận ra thế giới kia nguy hiểm cùng đáng sợ. Muốn thông qua ta đem chuyện này nói cho thủ trưởng nhóm. Nhưng hắn thất bại, Hình Thiên Cường thở dài. Xin lỗi, đây là ta sơ sẩy, so sánh với đường miệng kia không đáng tin cậy giải thích cùng Mặc Dương đào phạm. Thân phận, ở Hình Thiên Cường nói ra Tống Khắc Phong sự tình, lúc sau. Trong phòng mọi người rõ ràng biểu tình càng nghiêm túc một ít. Rốt cuộc, Tống Khắc Phong so với Mặc Dương từ các phương diện xem đều càng đáng giá tín nhiệm. Nhưng cứ như vậy. Chuyện này 10 có 8, 9 là sự thật. Thủ trưởng trầm mặc một lát, rồi sau đó gõ gõ cái bàn nói. Nếu như vậy, vậy trước làm chút hành động đi. Phái người tiếp cận những cái đó khả năng bị ngoại tinh nhân xâm lấn người. Thẩm tra tin tức này. Sau đó, cả nước trong phạm vi làm một cái si tra. Đem khả nghi nhân viên tất cả đều xếp vào danh sách đối với khả năng xuất hiện xâm lấn. Làm tương quan sách lược nhân viên trước tiên làm điểm chuẩn bị đi. Hết chương.